Chương 235, gần thông dụng tiên tri chú ấn. Sau 5 ngày, trong tầng hầm ngầm, trải qua dài đến 21 tiếng khổ cực, Diệp Cả Ấu Ngộ rốt cục đem tiên tri chú ấn khắc ở tại Hải Át, Ám Ảnh, Thunder, cùng với Hồng Y Lìa trên người. Nhìn Hải Át, Ám Ảnh, Thunder, Hồng Y cái này 4 con thông linh thú vui sướng, kích động bộ dáng hưng phấn. Diệp Cả Ấu Ngộ trong lòng cũng là tự nhiên mà sinh một loại cực kỳ nồng nặc cảm giác thành tựu. Dù sao, đây chính là chính mình dựa vào tri thức cùng kỹ thuật, ở cường hóa chính mình thông linh thú A không cần bất kỳ ngoại lực. Toàn bộ đều là dựa vào chính mình. Mà đi qua tiên tri chú ấn thay đổi cùng ưu hóa, Diệp Cả Ấu Ngộ đối với tiên tri chú ấn lý giải, cũng là càng thêm khắc sâu. Trắng ra nói, cũng chính là Diệp Cả Ổ Ngộ đã có thể đem tiên tri chú ấn ban tặng còn lại Nì Dạ. Đồng thời, Diệp Cả Ổ Ngộ tự cấp còn lại Nì Dạ khắc tiên tri chú ấn lúc, vẫn có thể bất động thanh sắc lưu lại một chút ám thủ. Từ đây, bị Diệp Cả Ổ Ngộ ban cho tiên tri chú ấn Nì Dạ, cũng liền trở thành Diệp Cả Ổ Ngộ quân cờ. Miễn là Diệp Cả Ổ Ngộ nguyện ý những thứ này, Nì Dạ chính là 29 sinh tử đều do Diệp Cả Ổ Ngộ chúa tể. Đến khi Diệp Cả Ổ Ngộ đem tiên tri chú ấn khắc ở Hinata, Kenon, Kazin, Naruto, Sasuke trên người phía sau, đến khi còn lại nhị giả thấy được tiên tri chú ấn lực lượng phía sau, Diệp Cả Ổ Ngộ đã có thể tưởng tượng đến rồi. Sakura, Kakashi, Maito Gai, Jōhikuhei, Mita Dạ Sĩ Anko, Lee, Neji, Dì Dẻ Dạ các thứ các kiểu. Một đống lớn nhị dạ cầu chính mình cho bọn họ khắc dưới tiên tri chú ấn lúc bộ dáng. Thậm chí tuyệt đại đa số nhị dạ đang bị Diệp Cả Ổ Ngộ khắc xuống tiên tri chú ấn phía sau, còn có thể thiên ân và tạ, còn có thể cảm động đến rơi nước mắt. Sau đó, Diệp Cả Ổ Ngộ còn có thể cầm tiên tri chú ấn đi bán tiền. Dù sao, ở Diệp Cả Ổ Ngộ nơi đây, tiên tri chú ấn chia làm dành riêng bản cùng phiên bản đơn giản hóa. Dành riêng bản tự nhiên là không phải chút võ thuật. Nhưng phiên bản đơn giản hóa cũng là một tấn thì có. Đến lúc đó, toàn bộ cô nổ hạ nì dạ đều có thể bị Diệp Cả Ổ Ngộ khắc dưới tiên tri chú ấn. Suy nghĩ một chút. Điều này có ý vị gì, ý nghĩa toàn bộ cổ nổ hạ sẽ trở thành Diệp Cả Ổ Ngộ trong tay chi vật. Đương nhiên, những thứ này đều vẫn là tương lai không lâu. Còn như hiện tại, hay hát, ám ảnh, Thunder, Hồng Y ta mang bọn ngươi đi rừng rậm. Sau đó các ngươi lại đem các ngươi chú ấn đệ tam dưới trạng thái năng lực biểu diễn cho ta xem. Vông ông cắt cắt chi chi là, chủ nhân. Hay hát, ám ảnh, Thunder, Hồng Y cơ hồ là đồng thời trả lời. Mà kèm theo cái này 4 con thông linh thú tiếng hồi phục hạ xuống. Diệp Cả Ổ Ngộ liền cũng là trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Trong phút chốc, đem chính mình cùng với cái này 4 con thông linh thú bao vây mà bên trong. Trong nháy mắt kế tiếp, Diệp Cả Ổ Ngộ cùng thông linh thú nhóm chính là trực tiếp xuất hiện ở rừng rậm trên đất trống. Nhìn trước mặt 4 con thông linh thú, Diệp Cả Ổ Ngộ chính là trực tiếp mở miệng ra lệnh, hay ác, cũng là ngươi bắt đầu trước. Vương ở kêu một tiếng phía sau, hay ác chính là trực tiếp mở ra chú ấn đệ tam cha nở dê tha y hô hô hô trong khoảnh khắc. Như hoàng kim liệt không thần phong chợt nhấc lên, tịch quyển trên không, tàn sát bừa bãi thiên địa. Tiếng rít, tiếng gầm gừ, tiếng rít, tiếng va chạm nặng nề, bén nhọn, chói tai, vang sáng kèm theo kinh người này thanh thế, hay ạt cơ hồ là trong nháy mắt hóa thành một con cự khuyển, một con tử như hoàng kim liệt không thần phong tạo thành 100 mét cự khuyển. Thân hình khôi ngô hùng tráng, bá đạo cường hãn, như cuồng phong hóa thân, như cự đại dường như 100 mét cao núi một dạng cự khuyển, như cả người khoác thần phong trọng giáp thần khuyển. Cũng may mà Diệp Cả Ổ Ngộ là lợi dụng không gian nhận thuật đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ trong rừng rậm. Bằng không chỉ bằng hai hạt cái này biến thân động tĩnh, cũng đủ để cho cổ nổ hạ bên trong nỉ dạ cùng các thôn dân hoảng sợ muôn dạng. Phải biết rằng, đây chính là có thể so với 100 mét núi cao nguy nga thần quyển, có thể so với hổ cả mỏm đá tồn tại, toàn bộ cổ nổ hạ thôn dân cùng nỉ dạ cũng có thể liếc nhìn tồn tại. Nhanh chóng cảm giác một phen hai hạt cha nở dê tha y phía sau. Diệp Cả Ổ Ngộ chính là tiếp tục ra lệnh, hãy hạt được rồi, ta đã rõ ràng lực lượng của ngươi, có thể khôi phục bình thường cha nở dê tha y kèm theo Diệp Cả Ổ Ngộ thanh âm ra lệnh hạ xuống. Hãy hạt chính là ở trong hô hấp trở về hình dáng ban đầu, hóa thành 7m tiểu hình cầu vông hãy hạt túi đầu ngoắc đuôi kêu một tiếng, liền ngoan ngoãn đi tới một bên. Mà Zika Ono thì là đưa mắt về phía ám ảnh. Ám ảnh, tới phiên ngươi. Chỉ một lúc, chỉ thấy ám ảnh túi người chào trả lời, cắt sau đó. Ám ảnh trong nháy mắt tiến nhập chú ấn đệ tam cha nở dê tha y ám ảnh lỗ đen. Chợt ngưng tụ, sau đó lại trong nháy mắt mở rộng bành trướng. Bất quá trong khoảnh khắc, chính là nhất phương đường kính 100 mét ám ảnh lỗ đen hình thành. Ám ảnh thân ảnh liền ẩn tàng tại ám ảnh trong hắc động, giống như một vị ám dạ vương giả, đang ngồi ở dạ chi vương tọa chi 727 bên trên, đỉnh đầu vương miện, người khoác vương bảo. Sau đó cũng liền ở chỉ một lúc. Ám dạ vương giả hạ hắn mệnh lệnh. Thuộc về ám dạ vương người đại quân, liền chỉnh tề như vậy đồng dạng, trầm mặc kiên nghị, băng lánh lánh đạm từ hắc ám trong hắc động đi ra. Bởi vì rừng rậm đủ lớn, cũng bởi vì tốc độ rất nhanh. Ở Zika Ono, hay Art, Thunder, cùng với Hồng Y Lìa trong mắt. Chính là ám ảnh như hồng thủy chuốt xuống một dạng tuôn ra, sau đó hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Bất quá trong hô hấp, một vạn danh thăng cấp bản ám dạ sát lục giả, người xuyên tràn đầy gai ngược, cốt nhận ám ảnh trọng giáp, cầm trong tay một đoàn có thể hóa thành bất kỳ binh khí nào ám ảnh chi cầu ám dạ sát lục giả. Cứ như vậy sắp hàng thành quân đội, cũng ở ám ảnh dưới sự khống chế, hướng về phía dịp cả Âu Nô quỳ xuống hành lễ. 10.000 tên quái vật, đều nhịp, vô thanh vô tức, bên ngoài tràng cảnh, vô cùng đồ sộ, vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Nhất niệm thành quân năng lực, thật là vô cùng chấn nhiếp nhân tâm, cũng nên thực sự là vô cùng cường hãn. Không nhịn được, dịp cả Âu Nô ở tâm lý cảm thán một tiếng. Lập tức, dịp cả Âu Nô chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ám ảnh ngươi năng lực ta cũng đã biết rồi, có thể khôi phục nguyên dạng. Kế tiếp đến ngươi, thần đờ.